Linh La Giới. Chương 488 Chức vị Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt. Đối với thân nhân, bằng hữu, đa phần thái độ của Hạ Ngôn đều rất ôn hòa, nhưng với địch nhân, hắn cũng không mềm yếu. Hạ Ngôn quả thật không thích giết chóc. Tuy rằng lúc này thực lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, đủ để xưng bá một phương, nhưng hắn cũng không lấy thực lực của mình ra ức hiếp bất cứ ai. Nhưng nếu có người không biết sống chết trêu chọc hắn thì Hạ Ngôn đương nhiên cũng không thủ hạ lưu tình. Đối với việc thân nhân, bằng hữu bị uy hiếp thì Hạ Ngôn cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ sạch sẽ. Hạ Ngôn vẫn chưa quên mối uy hiếp đến từ Trương gia ở thành Kim Dương. Tuy nhiên, sau lưng Trương gia còn có Tuần gia, nên Hạ Ngôn lo lắng một khi mình đồng thủ với Trương gia thì có thể khiến Tuần gia gây bất lợi cho Hạ gia. Lực lượng của Hạ gia hiện tại còn chưa đủ để chống lại được Tuần gia. Cho nên, vì lợi ích của gia tộc mà Hạ Ngôn cũng đành phải tạm thời nhân nhượng. Hạ Ngôn, ngươi phải chuẩn bị một chút cho trận khiêu chiến ngày kia. Ta ủng hộ ngươi trước mặt đám chấp sự, có thể ở ngoài mặt bọn chúng không dám bất mãn, nhưng sau lưng không biết còn làm ra những hành động gì. Ta đoán rằng bọn họ sẽ nghĩ cách tìm một số người tu luyện có thực lực cường đại để khiêu chiến ngươi đó. Thánh Hoàng trầm ngâm một chút rồi nhắc nhở Hạ Ngôn. Ngày kia, Hạ Ngôn phải tiếp nhận khiêu chiến và phải giành chiến thắng thì Hạ Ngôn mới có thể chính thức trở thành Điện Chủ Thánh Điện. Đây đã là quy củ kéo dài cả mấy ngàn năm. Thánh Hoàng cũng không thể phá vỡ được. Hơn nữa, cũng không cần phải phá hủy. Ta biết rồi, ngày kia ta sẽ để bọn chúng biết được thực lực của ta. Ánh mắt Hạ Ngôn hơi nhíu lại, bàn tay nắm lại thành quyền, cực kỳ tự tin nói. Sau khi rời khỏi Thánh Thành, Hạ Ngôn lại trở lại thành Tử Nguyệt, ở cùng một chỗ với Viên Sang. Viên Sang không có chút võ kỹ nào bên người, lại không có cao thủ bảo hộ, cho nên Hạ Ngôn cũng có chút lo lắng. Nếu sau lưng hắn có người muốn động chút tay chân thì Viên Sang sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Để phòng ngừa vạn nhất, Hạ Ngôn sẽ phải cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh Viên Sang. Đợi khi Hạ gia tiến vào thành Tử Nguyệt rồi thì Viên Sang có thể được gia tộc hắn bảo hộ, người bình thường cũng sẽ không có cơ hội xúc phạm tới Viên Sang. Viên Sang cũng có thể kết bạn với Tiểu Thanh. Có thổ cẩu bên cạnh bảo hộ thì cho dù là cường giả cảnh giới Linh Tông cũng không thể dễ dàng động chạm tới hai nàng được. Tuần tộc trưởng, Hà tộc trưởng, Lương tộc trưởng và Vương đường chủ sau khi rời khỏi Kim Long Điện thì rất nhanh tụ tập lại với nhau. Thánh Hoàng đột ngột xuất hiện khiến bọn họ đều trở tay không kịp. Thánh Hoàng ủng hộ Hạ Ngôn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Thánh Hoàng không ngờ lại thể hiện thái độ rõ ràng như thế. Tình huống như thế này còn chưa từng diễn ra. Trước kia, sau khi rời khỏi Thiên Cung thì dù có bị người đuổi giết, Thánh Hoàng cũng sẽ tuyệt đối không tự mình ra mặt trợ giúp. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Hạ Ngôn trong lòng Thánh Hoàng quyết không tầm thường. Thủ lĩnh của năm đại thế lực Thánh Thành thì có 4 người đang ở chỗ này, thương nghị việc chọn người đứng ra khiêu chiến Hạ Ngôn, cạnh tranh chức Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt. 4 người này đương nhiên đều hy vọng Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt là người của mình, chịu sự sai khiến của mình. Trong năm đại thế lực này chỉ có Thường gia là không xuất hiện. Với quan hệ giữa Liễu Vân và Thường gia, Hạ Ngôn đảm nhiệm chức vị Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt thì đối với Thường gia sẽ có rất nhiều ưu đãi, ít nhất Hạ Ngôn sẽ không gây khó xử cho Thường gia. Cho nên, Thường gia sẽ hài lòng nếu thấy Hạ Ngôn đảm nhiệm Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt. Mà 4 người kia đương nhiên không vui vẻ gì. Nhất là Tuần gia và Hà gia. Bọn họ rõ ràng rằng nếu Hạ Ngôn đảm nhiệm Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt thì khẳng định sẽ không hợp tác với bọn họ. Lợi ích ở Thành Tử Nguyệt, chỉ sợ sau này ngay cả những thủ hạ thân cận cũng đều không thể xuất hiện được. Hơn nữa, với sự coi trọng của Thánh Hoàng với Hạ Ngôn thì không chừng sau này Hạ Ngôn còn có thể trở thành chấp sự Thánh Địa. Chức Điện Chủ này tuyệt đối không thể để Hạ Ngôn đạt được. Thật sự không hiểu vì sao mà Thánh Hoàng Đại Nhân lại coi trọng tên Hạ Ngôn kia nhiều như thế. Tuần tộc trưởng nghi hoặc. Hôm nay, trong nghị sự đường của Thánh Địa, Hạ Ngôn không cho hắn chút thể diện nào khiến lúc này trong lòng hắn vẫn như đang đeo một khối đá tảng. Hạ Ngôn đã trở thành tâm kết của hắn. Hừm, điều này sao còn không giải thích được. Hạ tộc trưởng hừ một tiếng, khóe miệng cười lạnh nói. Hạ Ngôn năm nay mới 17 mà thực lực đã có thể ngang bằng với Linh Tông đỉnh phong. Ý nghĩa tồn tại của Thiên Cung là gì? Thiên Cung chính là để lựa chọn ra người tu luyện ưu tú nhất. Hạ Ngôn hắn tu luyện với tốc độ khủng bố như thế, đương nhiên sẽ khiến Thánh Hoàng cực kỳ chú ý. Ánh mắt Hà tộc trưởng lóe lên, trầm giọng nói. Đúng thế. Thánh Hoàng cổ vũ mọi người trên đại lục cố gắng tu luyện để tăng lên thực lực. Những người tu luyện thiên cung đều có được tài nguyên tu luyện nhiều nhất. Thiên cung có tháp tu luyện, ma quỷ trận còn có ngọc hoa trì, những cơ sở này khiến thực lực của người tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Ngón tay Vương Đường chủ gõ gõ lên bàn, không nhanh không chậm nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể để Hạ Ngôn trở thành điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt được. Thành Tử Nguyệt quá trọng yếu. Hơi thở tuần tộc trưởng hơi tăng lên, sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, bốn người chúng ta tụ tập lại đây không phải là để bàn đến chuyện này sao? Ngày kia đã là ngày khiêu chiến rồi. Chúng ta phải quyết định được người tranh đoạt chức vị điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt, sau đó lập tức thông báo cho người được chọn. Hà tộc trưởng nói. Người được tuyển thực lực phải cực kỳ cường đại, ít nhất phải đạt tới cảnh giới Linh Tông đỉnh phong, nếu không khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn hắn tự mình chiến đấu lại tám gã nguyên lão của Đông Cực. Thực lực của hắn mạnh đến không tưởng. Tuy nhiên, cảnh giới của Hạ Ngôn mới chỉ là Linh Tông trung kỳ mà thôi, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Nếu hắn đạt tới cảnh giới Linh Tông hậu kỳ thì trên toàn bộ đại lục Long Chi này, người tu luyện dưới cảnh giới Linh Hoàng sợ là khó có thể tìm ra mấy ai mà chiến thắng được hắn. Lương tộc trưởng hạ giọng nói. Để ta tiến cử người trước. Vương Đường chủ liếc mắt nhìn qua ba người kia nói. Người ta đề cử là Tống Ngọc Giản. Các ngươi hẳn là có nghe qua người này đi. Sao? Tống Ngọc Giản. Vương Đường chủ, ngươi quả nhiên lợi hại. Ngay cả quái vật như Tống Ngọc Giản mà cũng bị ngươi lôi kéo. Chặt chặt, thủ đoạn của Vương Đường chủ ngày càng cao minh đó. Tống Ngọc Giản gia nhập Bích Thanh Đường thế mà chúng ta ngay cả một chút tin tức cũng không thu được. Sắc mặt ba tên còn lại đều hơi đổi. Bọn họ nghe được cái tên này, trong lòng không khỏi chấn động. 30 năm trước, Tống Ngọc Giản đã nổi danh khắp đại lục Long Chi. 30 năm trước hắn cũng là Linh Tông đỉnh phong, hơn nửa tuổi cũng không lớn. Hiện tại hắn cũng chỉ mới 6-70 tuổi, quả thực có khả năng đã đột phá tới cảnh giới Linh Hoàng. Ha ha! Tống Ngọc Giản đối phó Hạ Ngôn thì hẳn là nắm chắc. Vương Đường chủ cười khẽ. Vương Đường chủ! Tống Ngọc Giản là người của ngươi. Cho dù hắn chiến thắng Hạ Ngôn, trở thành tân điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt thì đối với chúng ta cũng không có lợi. Hà tộc trưởng cười nói. Nếu Tống Ngọc Giản trở thành điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt thì tất nhiên sẽ phục vụ cho Bích Thanh Đường, đối với vài gia tộc bọn họ, khẳng định Tống Ngọc Giản sẽ không thèm đoái hoài gì đến. Tuần tộc trưởng, Lương tộc trưởng, Hà tộc trưởng vốn cũng định đề cử người của mình, nhưng khi nghe tới cái tên Tống Ngọc Giản thì trong lòng ba tên này cũng có chút lay động. Những người bọn họ có thể đề cử đều không thể so sánh với Tống Ngọc Giản được. Trong bốn đại gia tộc của Thánh Thành, người có thực lực có thể sánh cùng Tống Ngọc Giản sợ rằng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão của nhà mình. Nhưng chẳng lẽ phái Thái Thượng Trưởng Lão ra tham dự cạnh tranh vị trí điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt? Thái Thượng Trưởng Lão của bốn đại gia tộc đều đã trên trăm tuổi, hiện tại đi cạnh tranh chức vị điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt thì hiển nhiên không quá hợp lý. Nhưng nếu để bọn họ từ bỏ quyền đề cử thì khẳng định sẽ không cam lòng. Ba vị, các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Trên mặt Vương Đường chủ hiện lên vẻ cười nhạt, không nóng nảy mà lạnh nhạt hỏi lại. Muốn chúng ta đề cử Tống Ngọc Giản thì cũng không phải là không thể. Ánh mắt Lương tộc trưởng chợt lóe lên, giọng điệu thay đổi. Vương Đường chủ, Bích Thanh Đường có nhiều thứ mà ngay cả chúng ta cũng đều phải thèm nhỏ dãi. Vương Đường chủ hay là xuất ra vài món, chúng ta sẽ ủng hộ Tống Ngọc Giản. Như thế nào? Nghe được lời nói của Lương tộc trưởng, Tuần tộc trưởng và Hà tộc trưởng đều âm thầm gật đầu. Để Vương Hoa Vũ lấy một số lợi ích phân cho mọi người thì tất cả ai cũng vui mừng. Tuy rằng mất đi quyền tranh đoạt điện chủ Thánh Điện Thành Tử Nguyệt thì cũng không phải ra về tay không. Bích Thanh Đường ta mới sáng tạo ra được 30 năm, nội tình làm sao có thể so sánh với ba gia tộc lâu đời như các vị được. Ta dù có đưa ra vài thứ, sợ rằng các vị cũng không để vào mắt. Tuy nhiên, trong tay ta quả thật có một số thứ, ba vị hẳn là có thể cảm thấy hứng thú. Vương Hoa Vũ đầu tiên là lắc đầu. Nghe hắn nói câu đầu tiên thì ba tên tộc trưởng còn lại đều lộ thần sắc khó coi. Nhưng khi nghe tới câu sau thì ánh mắt ba người đều lập tức sáng ngời lên. Ta có một chút kim lực. Kim lực này là thứ tốt. Sau khi sử dụng thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng phụ nào. Hay là ta cấp mỗi người trong ba vị ba bình kim lực, để các vị ủng hộ ta đề cử Tống Ngọc Giản. Được chăng? Vương Hoa Vũ cười nói, ánh mắt nhìn về phía ba tên tộc trưởng. Cái gì? Kim lực. Ba tên tộc trưởng còn lại đều giật mình. Tên Vương Hoa Vũ này quả nhiên là đại gia, mỗi người ba bình thì hắn phải xuất ra tới 9 bình. Mấy tên tộc trưởng của ba đại gia tộc tất nhiên biết sự quý giá của kim lực. Lấy ra kim lực cũng cực kỳ rắc rối, hơn nữa chỉ có thiết tượng thần cấp cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể lấy ra. Muốn lấy ra một lọ kim lực, đại khái cần 1.000 vạn kim tệ. Nói cách khác, nếu không tính phí tổn cho thiết tượng thần cấp thì chỉ sợ phải sử dụng tới 1.000 vạn kim tệ. Sau khi lấy ra kim lực thì kim tệ sẽ trở thành sắt vụn. 9 bình kim lực chính là 9.000 vạn kim tệ. Đúng thế. Chính là kim lực. Nếu ba vị tộc trưởng đồng ý thì hiện tại mỗi người có thể có được 3 bình kim lực. Vương Hoa Vũ ta cũng không thích lèo nhèo, ước ác. Ba vị nếu gật đầu thì coi như quyết định. Nếu không thì chúng ta bốn người chúng ta đều tự mình đề cử một người, sau đó để họ đi cạnh tranh chức điện chủ thánh điện đi. Vương Hoa Vũ nói thẳng tới điểm mấu chốt. Các ngươi tốt nhất là đồng ý. Nếu không vậy tự mình đi mà tranh đoạt,